Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, chương 2937, Đi Ma Uyên. Tự nhiên là có quan hệ. Thiên Thánh Tổ nói ra, chúng ta muốn đánh hạ bên trong vương giới. Nhưng này A Đa Tử Dân thật muốn toàn bộ giết hết sao nếu quả như thật làm ra loại chuyện này? Chúng ta Thánh Uyên cách hủy diệt cũng không xa. Nhiều như vậy nhân tộc, vậy liền cần người đi thống soái. Kỳ Thiên Ngữ cùng Lục Ly chính là chúng ta lựa chọn hai cái tốt nhất thống trị bên trong vương giới. Người, chúng ta đi thống trị bên trong vương giới, vậy sẽ phản kháng không ngừng. Đến lúc đó bên trong vương giới sẽ không có một ngày an bình. Mà để Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ đi thống trị, kia phản kháng cường độ liền sẽ không lớn như vậy. Bọn hắn cũng có năng lực như thế trấn áp. Mặt khác chúng ta cần bọn hắn phát động bên trong vương giới người đi giúp chúng ta tìm tới kia một kiện đồ vật. Hai người mạnh lên, còn có thể giúp chúng ta đánh giết nhân tộc cường giả. Ngoài ra còn có một điểm, hai người này chúng ta còn có tác dụng lớn. Bất quá không thể cùng các ngươi nói. Thiên Thánh Tổ giải thích rất nhiều. Có một ít chúng ma tôn có thể hiểu được. Có một ít nhưng vẫn là không thể lý giải. Một cái ma tôn hỏi. Bên trong vương giới con dân không thể toàn bộ đánh giết. Chúng ta Thánh Uyên tựu cách hủy diệt tựu không xa Thiên Thánh Tổ. Đây là đạo lý gì ta làm sao không hiểu. Ma Uyên những năm này giết không ít nhân tộc con dân. Toàn bộ Bắc Nguyên Đại Lục giờ phút này đều biến thành Ma Uyên địa bàn. Bên trong sở hữu nhân tộc con dân hoặc là bị giết, hoặc là liền trở thành ma nô. Ma nô cũng không phải bình thường nhân loại, trên cơ bản cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Ma Uyên bên kia đã giết nhiều như vậy loài người, vì cái gì không thể đem sở hữu nhân tộc giết chết dạng này tam trọng thiên tựu triệt để biến thành Ma Uyên địa bàn, nơi này vô tận tài nguyên đều biến thành bọn họ. Bọn hắn có thể đem con dân di chuyển tới. Không ra mấy vạn năm nơi này liền hội biến thành cái thứ hai Ma Uyên. Vấn đề này, không chỉ là cái này ma tôn. Sở hữu ma tôn đều không nghĩ ra. Thiên Thánh Tổ lắc đầu nói ra. Những chuyện này các ngươi không thể biết quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một điểm tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ. Lại không có nghĩa là tứ trọng thiên trở lên thế giới biến mất. Thiên Thánh Tổ câu nói này kỳ thật rất mâu thuẫn. Thế giới đều sụp đổ, đây không phải là thế giới biến mất sao? Mọi người không nghĩ ra. Thiên Thánh Tổ cũng không có đang giải thích, mà là khoát tay nói, tốt, tất cả đi xuống đem các an hắn trước, còn lại sự tình không cần quản quá nhiều. Có một số việc các loại chờ, đánh hạ bên trong vương giới về sau, tự nhiên là sẽ cho các ngươi biết đến. Giống như không hạ được bên trong vương giới, nói cái gì đều vô dụng. Chúng ma tôn mang theo nghi vấn đầy bụng rời đi. Bọn hắn rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng bọn hắn đều biết, mấy cái thánh tổ khẳng định tại hạ một bàn cờ rất lớn. Trọng yếu nhất chính là thế giới này xa xa không muốn bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Lục Ly truyền tống về Thánh Ma Đầu. Hắn trước tiên đã tìm được Càn Trủy, muốn đi vào Thánh Trì. Lần này Càn Trủy nhận được mệnh lệnh, không có ngăn cản, trực tiếp đưa Lục Ly đi Thánh Trì. Lục Ly có thể ở bên trong ngốc 3 ngày, nhảy vào bên trong Thánh Trì. Lục Ly lập tức cảm giác con cá về tới biển cả. Toàn thân thoải mái, tại thánh khí tiến vào trong thân thể về sau. Hắn càng là thân thể cùng linh hồn đều dễ chịu tới cực điểm. Nửa điểm không có lần thứ nhất lúc đi vào thống khổ cảm giác. Hắn cảm giác đời này sợ là vĩnh viễn cũng không có ly khai thánh trì. Thánh khí tựa như là ma túy, để cho người ta nghiện, để cho người ta trên tinh thần sinh ra ỷ lại. Giống như rời đi thánh khí Lục Ly cảm giác chính mình liền phải chết. Chỉ cần có thể tiến vào thánh trì, hắn tình nguyện đi làm bất cứ chuyện gì. Lục Ly tại bên trong thánh trì ngâm 3 ngày. trong thân thể xuất hiện lần nữa rất nhiều thánh khí. Hắn toàn thân cũng thoải mái đến cực hạn. Mỹ Mỹ trở về hắn cư trú tòa thành. Cả ngày lại cùng kia 12 cái thiên ma tộc nữ tử điên loan đảo phượng. Nhân tộc bên kia gần nhất cũng yên tĩnh trở lại. Không có tìm được thủ phạm còn có thể làm sao đâu, chẳng lẽ lại một mực tìm xuống dưới Mặc Dù Trúc. Thiên đại đế còn có người hoài nghi là Lục Ly gây nên. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Việc này làm sao dám nói lung tung, thiên tội chân nhân thế nhưng là một mực thiên vị lấy Lục Ly. Nếu như không có chứng cứ liền đi tìm Lục gia phiền phức, vậy sẽ dẫn tới thiên tội chân nhân giận dữ. Mà Uyên cách mỗi nửa tháng hội sẽ tiến công một lần. Loại này tiến công nhìn càng giống là thao luyện quân đội. Căn bản không có cường độ. Cũng không biết Ma Uyên đang giở trò quỷ gì, hiện tại Tiêu Dao đại đế mất tích. Thiên tội chân nhân một người chỉ có thể trú đóng ở. Không dám phản công, cục diện chỉ có rằng co xuống tới. Hiện tại nhân tộc cũng cảm giác đã mất đi quyền chủ động. Nguyên bản Tiêu Dao đại đế là một thanh đao nhọn. Hiện tại đao nhọn mất tích. Nhân tộc hiện tại chỉ có thể bị động bị đánh. Bất lực phản công. Thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng, Lục Ly bị kêu lên, Càn Trủy bên kia chuẩn bị xong, Lục Ly có thể truyền tống đi Ma Uyên. Lục Ly nội tâm là có chút khẩn trương, bởi vì muốn đi Ma Uyên, bên kia thế nhưng là Ma Uyên tộc quần đại bản doanh a. Lục Ly đi theo trong một cái đại điện, ở chỗ này hắn ngoài ý muốn thấy được Kỳ Thiên Ngữ. Lục Ly trong mắt sát ý lập tức ẩn tàng không được. Hắn bây giờ bị ma hóa, cũng không che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Vị này là tử địch của hắn. Hắn biết Kỳ Thiên Ngữ giống như có cơ hội, khẳng định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tru sát hắn. Lần này hai người các ngươi tiến vào Thánh Nguyên Thiên Trì, đây là các vị thánh tổ đối với các ngươi ban ân, cũng là đối với các ngươi coi trọng. Thiên thánh tổ truyền lời đến đây. Đi Thánh Nguyên, các ngươi hết thảy đều nghe ta, giống như dám can đảm làm loạn, bản tọa có quyền trực tiếp giết chết các ngươi. Càn Trủy thực lực rất cường đại, hẳn là rất có thể cùng Trúc Thiên đại đế Tiêu Dao đại đế không sai biệt lắm chiến lực. Muốn đối phó Lục Ly hai người quá dễ dàng. Lục Ly biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vội vàng chắp tay nói, tuân mệnh. Kỳ Thiên Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Càn đại nhân, ta tại Thánh Nguyên nhiều năm, có thể từng làm loạn qua. Càn Trủy khẽ vuốt cằm. Kỳ Thiên Ngữ mặc dù là một cái khác thánh tổ đồ đệ, nhưng những năm này nhưng từ không có bởi vì cái này thân phận mà làm loạn qua. Rất thủ quy củ. Càn Trủy nhìn lướt qua Lục Ly, bàn giao một câu nói, bởi vì ngươi là nhân tộc, sở dĩ đi Thánh Nguyên, có thể sẽ gặp một chút lặng lẽ trào phúng loại hình. Ta hy vọng ngươi nhường nhịn một chút, nếu không thua thiệt là ngươi. Hiểu không? Kỳ Thiên Ngữ cười cười. Năm đó hắn nhưng là từng chịu không ít ức hiếp. Hắn qua nhiều năm như vậy một mực chịu nhục. Rốt cục thủ đến hoa nở gặp trăng sáng. Hắn trở thành thánh tổ đồ đệ về sau. Hiện tại mặc dù một đám ma tôn vẫn là nhìn hắn không thuận mắt, nhưng lại không có ma tôn tới tìm hắn phiền toái. Hiện tại Lục Ly một cái tân tấn đế cấp, một cái vừa mới đầu hàng nhân loại, sau đó được ban cho tiến vào thiên trì, đây là truyền đến Ma Uyên về sau. Sợ là tất cả mọi người muốn nổ a. Lục Ly sắc mặt hơi đổi. Bản thân hắn là thuộc về kiệt ngạo bất tuần kia một loại người. Bây giờ bị ma hóa về sau, sát khí trên người càng đậm, tính tình cũng càng thêm nóng nảy. Lần này đi Ma Uyên sợ là sẽ phải xảy ra chuyện a. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta người này tính tình người khác không trêu chọc ta, ta không nên trêu chọc người khác, giống như người khác ức hiếp ta, ta khẳng định phải phản kháng, nếu không ta tình nguyện chết. Càn Trủy sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói ra, vậy thì liền tùy tiện ngươi, dù sao ta đều bàn giao ngươi, giống như ngươi chết tại Thánh Nguyên, vậy liền không trách ta. Hừ hừ, đi thôi, đi thôi, theo ta đi không gian thông đạo, ta mang các ngươi đi Thánh Nguyên. Càn Trủy mang theo hai người bước nhanh tiến lên, đi qua gần tầng thủ vệ tòa thành, đã đi qua mười mấy cái đại điện, rốt cục đã tới một cái tòa thành. Lục Ly cùng nhau đi tới âm thầm kinh hãi, đoạn đường này thế nhưng là có ít nhất hơn vạn quân sĩ cùng cường giả thủ hộ. Muốn vụng trộm sờ sờ đến bên này, tuyệt đối không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.